Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1381, Minh Hà nhánh sông, Nhiếp Thiên đột bị kinh sợ đến, hắn kỹ càng thể ngộ, liền phát hiện linh hồn của hắn thức hải, có thể thu nạp thất tinh lam hải trong đấy, từng sợi có thể ân cần săn sóc hắn thực hồn lực lượng, là có thể minh hồn châu trợ giúp, càng xác thực nói, là cái kia ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần, tại minh hồn châu trong tung tăng như chim sẻ dị thường, tại riêng phần mình mảnh khu hưng phấn mà, trầm thấp gầm thét, giống như thúc đẩy sinh trưởng ra nào đó huyền ảo pháp trận sinh ra, kích phát minh hồn châu, lệnh minh hồn châu trợ giúp hắn, hội tụ tí ti lớn mạnh thực hồn lực lượng, thậm chí, hắn theo ngũ đại tà thần trên người, còn cảm ngộ ra mặt khác một loại tâm tình, loại này tâm tình, dĩ nhiên là một loại tưởng niệm lấy cái gì? Nhiếp Thiên có chút mờ mịt, không rõ ràng lắm cái kia ngũ đại tà thần, tại viên thiên tinh vực thất tinh Lam Hải ở bên trong, có cái gì tốt tưởng niệm đấy, đừng nói là, tưởng niệm lấy minh vực sao, chủ nhân, chúng năm tôn tượng đá, là theo Minh Hà, hàn lâm đến minh vực. Khí hồn chủ động đấy, hướng hắn giải thích, chúng, lúc ban đầu thời điểm, có lẽ không thuộc về chúng ta minh vực, Minh Hà vì sao mà đến, chúng vì cái gì tại minh trong sông, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Khí hồn nguyên hồn, cũng là tà minh tộc một vị đại quân, từng đích thân tới minh vực bên kia dựng đứng lấy tà thần tượng đá kỳ địa, tìm hiểu trong đó hồn thuật, chúng, nếu như không phải minh vực bản thổ đấy, cái kia tưởng niệm cái gì, Nhiếp Thiên nhíu mày, đột nhiên, nhớ tới đã từng theo thất tinh Lam Hải đáy biển, phù lộ ra thạch nhân tộc tộc nhân, chẳng lẽ nói, ngũ đại tà thần tưởng niệm đấy, là một cái khác địa phương, thất tinh Lam Hải phía dưới cùng, sẽ có vị không gian thông đạo, có thể. Thì tới chúng tổ địa, trầm ào ào, vào thời khắc này, ngự thú tông Ân Á Nam, ỷ vào tu luyện thể thuật, phong độ tư thái hiên ngang mà chậm rãi đáp xuống mà đến, cửu giai băng huyết mãn, thu nhỏ lại về sau, như là một cái băng ống ánh đai lưng, hoàng tại nàng đẩy đà vòng eo, thoăn thoắt như báo cái Ân Á Nam, tại Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch tìm kiếm xuống, khí huyết tràn đầy, một tầng trong suốt băng quang, đem nàng cao gầy khêu gợi thân mình thể bao lấy, một chút chìm, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, một bên tụ họp tuôn ra lấy thất tinh Lam Hải các loại năng lượng, dung nhập bản thân vực, còn có linh hồn thức hải, một bên yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, Ân Á Nam bỗng nhiên trừng lớn mắt, cũng ngắm nhìn hắn, phát hiện hắn đã tỉnh, nàng há miệng, thở nhẹ, Nhiếp Thiên, có thể Nhiếp Thiên, chỉ có thể nhìn đến miệng nàng môi nhúc nhích, căn bản nghe không được nàng nói gì đó, nàng rốt cục rũ xuống hướng mặt biển, trên biển, cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm cũng không có rời đi. Còn lại thánh vực người, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn nhìn một chút Ân Á Nam tại thất tinh Lam Hải ở bên trong, có thể hay không có thu hoạch, vận chuyển khí huyết chi lực, nhiễm thất tinh Lam Hải Ân Á Nam, mạnh mà kéo căng thân thể, nàng mục lộ ra vẻ mặt, suy, đột nhiên, có ngàn vạn không biết tên lực lượng, như cởi cương con ngựa hoang, điên cuồng mà trùng kích nàng khí huyết phòng ngự, còn có nàng cùng băng huyết mãn cùng nhau cấu trúc đấy, tầng kia băng ống ánh kết giới, răng rắc. Băng ống ánh kết giới, không thể chèo chống một lát, lập tức liền vỡ vụn, Ân Á Nam thân thể thân, bỗng nhiên liền hướng phía thất tinh Lam Hải chìm, trên mặt nàng tràn đầy thấp thỏm lo âu, liền cái kia cửu giai huyết mạch băng huyết mãn, không ngừng ngưng tụ băng hàng chi lực, cũng không có có thể vô lực, tất cả nhìn xem người của nàng, đều chuẩn bị phi thân xuống dưới cứu giúp, đều tỉnh táo lại. Đổng Lệ quát lạnh một tiếng, cái kia băng huyết mãn, vì cửu giai huyết mạch, thực lực có thể so với dị tộc đại quân. Ân sư tỷ, lại là vì số không nhiều tinh thông thể thuật người, nàng đều muốn chìm xuống dưới, các ngươi ai dám cam đoan, có thể đem nàng theo thất tinh Lam Hải bên trong, kiếm đi ra, lời nói này nói xong, Đổng Lệ dùng thỉnh cầu ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, nàng cảm thấy, thật muốn có người cứu giúp, cũng là thần vực tu vi Mạc Thiên Phàm, cùng cái kia Du Tố Anh, có thể Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, rõ ràng có chút do dự. Là cảm thấy Ân Á Nam không đáng giá nhắc tới, không đáng làm một cái chính là Ân Á Nam đi mạo hiểm, ta tới thử xem, cuối cùng, ngược lại là Triệu Sơn Lăng mở miệng, đem hư linh tháp tế ra, cực nhanh mà đi, thất tinh Lam Hải, ta đã từng lặng lẽ tìm kiếm qua, cũng không thu hoạch, trước đó lần thứ nhất tìm kiếm lúc, thất tinh Lam Hải cũng không giống lần này giống như, nhìn xem tựa hồ tràn ngập cơ duyên, kỳ thật, đều là khủng bố hung hiểm, Hư linh tháp phi rít gào mà đến, dùng không gian dị lực, ngăn cách lấy nước biển. Triệu Sơn lăn tại đáy tháp, hướng về Ân Á Nam, theo không gian dị lực nhanh chóng biến mất, mò lên Ân Á Nam, đem nàng thành công mang đi ra, chưa tỉnh hồn nói, thất tinh Lam Hải nguy hiểm, vượt qua lần trước rất nhiều. Ngay cả ta, dựa lấy hư linh tháp, cũng không thể đợi quá lâu, sống sót sau tai nạn mà Ân Á Nam, cách nước biển, nhìn qua phía dưới Nhiếp Thiên, vậy hắn, biết chết liền. Triệu Sơn lăn chửi nhỏ, mau nhìn, Cực Nhạc Sơn thánh nữ, Mục Bích Quỳnh, nghẹn ngào kêu sợ hãi, từng đạo ánh mắt, theo Ân Á Nam bên này, lại một lần nữa chuyển dời đến thất tinh Lam Hải, bởi vì Nhiếp Thiên vặn vẹo, xé rách từ trường, dần dần gợn sóng bắt đầu khởi động nước biển một chỗ, quỷ dị mà bình tĩnh trở lại, cái kia một chỗ nước biển, rõ ràng quang rạng rỡ, như lưu ly bảo kính, dị sắc chói lọi, có một cái, cùng nước biển màu sắc rõ ràng có khác suối sông, theo cái kia chói lọi dị sắc trong nước biển, lặng lẽ kéo dài vươn ra, theo cái kia suối trong sông truyền đến khí tức, vậy mà mang theo nồng đậm minh khí, đó là cái gì? Triệu Sơn Lăng đều sửng sốt, không rõ ràng cho lắm, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, ngây người nửa ngày, bỗng nhiên nghẹn ngào quát, không phải là, tà minh tộc bản thổ minh vực ở bên trong, cái kia trong truyền thuyết Minh Hà a, cái gì? Minh Hà, điều này sao có thể? Nghe tin bất ngờ Minh Hà mọi người, toàn bộ bị nàng những lời này hù sợ, chợt nguyên một đám luân phiên lắc đầu, nói không có khả năng, trong truyền thuyết, Minh Hà vì tà minh tộc sinh ra đời chi địa, cũng là tà minh tộc tất cả huyết mạch, hồn thuật nơi phát ra, cái kia phiêu bạc tại tà minh tộc Minh Hà, cùng Vu Tịch tìm hiểu thời gian chi hà giống nhau, có rất nhiều bí mật, dài dòng buồn chán lịch sử, nguyên một đám thời đại xuống, đều không có một vị tà minh tộc đại tôn, dám nói đem Minh Hà bí mật toàn bộ siết phá, không có bất kỳ người nào, chỉ ở minh vực xuất hiện Minh Hà, liền tà minh tộc tộc nhân, liền lâu nhất xa điển tịch cùng truyền thuyết, đều nói không rõ Minh Hà địa vị, này suối sông, sao lại, há có thể bỗng nhiên ở chỗ này, tại thất tinh Lam Hải hạ xuất hiện, không thể tưởng tượng đến cực điểm, thuần túy nhất minh khí, càng lúc càng nồng nặc rồi, liền thất tinh Lam Hải bên trong hỗn tạp rất nhiều lực lượng, đều che lấp hòa tan không được, Mạc Thiên Phàm hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, có lẽ, này suối sông thật là Minh Hà cái kia chi nhánh, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng bọn hắn không phải nói, thất tinh Lam Hải trên thực tế, chính là một chỗ giới hải, một chỗ, mới có thể đủ liên tiếp, kết nối mặt khác một phiến thiên địa giới hải, có minh vực Minh Hà xuất hiện, cũng có khả năng a, không đúng. Du Tố Anh lắc đầu, liên tiếp, kết nối dị tộc thiên địa đấy, vẫn luôn là tử tinh hải a, cái này giới hải, nếu có thể liên tiếp, kết nối minh vực quê hương, cái kia tà minh tộc tộc nhân, ngàn vạn năm đến, vì cái gì không có thông qua nó, hàng lâm chúng ta nhân tộc vượt giới, viên thiên tinh vực cũng không có cái gì ghi lại à, nhiều cách nói lộn xộn, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kinh hải phát hiện, tại thất tinh Lam Hải phía dưới một chỗ, không hiểu thấu mà hiện ra suối sông, vậy mà thẳng tắp đấy, hướng phía Nhiếp Thiên kéo dài mà đi, như một thanh trường kiếm, không phải, muốn đối phó Nhiếp Thiên a. Đổng Lệ hơi gấp, không, không phải. Du Tố Anh lắc đầu, tự hồ, như là bị Nhiếp Thiên cho hấp dẫn lấy, hấp dẫn, hô, cái kia một quả tà minh tộc chí bảo, màu xanh mịt mờ minh hồn châu, lặng yên theo Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật trong bay ra, thu nhỏ lại về sau, kỳ diệu mà khảm nạm tại Nhiếp Thiên mi tâm, như mỗi lần một vị tà minh tộc tộc nhân, mi tâm cái kia khối lăng hình tinh thể, giống như con mắt thứ ba, ngũ đại tà thần. Rốt cuộc áp chế không nổi kích động hưng phấn, từng cái theo trong hạt châu bay ra, vui chơi thỏa thích tại thất tinh Lam Hải trong. Trong đó, bị thị huyết đại tôn đánh, bị thụ trọng thương thích giết chóc tà thần, dùng sẽ cực kỳ nhanh tốc độ, khôi phục lực lượng. Thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, mỗi lần một lát nữa, liền ngửi được khí tức của nó, lại trở nên xa xưa no đủ một ít, biết rõ thương thế của nó, bởi vì thất tinh Lam Hải cổ quái, rất nhanh tựu cũng không tồn tại. Chủ nhân, cái kia suối sông. Là ta tộc quê hương minh vực, thần bí nhất Minh Hà, minh hồn châu khí hồn, thất kinh, đó là Minh Hà a. Dù cho chẳng qua là nhánh sông, cũng là Minh Hà a. Vì cái gì này Minh Hà, sẽ ở nhân tộc vực giới thiên địa xuất hiện, cái này mảnh biển, ẩn chứa cái gì cổ quái, làm sao lại để cho tà thần như vậy hưng phấn, lại để cho Minh Hà đều kéo dài một cái nhánh sông mà đến, Minh Hà. Dĩ nhiên là Minh Hà a. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh. Khảm nạm khi hắn mi tâm đấy, con mắt thứ ba giống như minh hồn châu, đột nhiên tại chỗ này khắc, phản phất thật sự đã trở thành, hắn con mắt thứ ba, hắn thông qua Minh Hồn Châu, như là nhiều hơn một cái tầm mắt, tại Minh Hồn Châu cái này con mắt ở bên trong, hắn chỗ đã thấy cái kia Minh Hà nhánh sông, cùng Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, bọc biển bên trên tất cả mọi người thấy Minh Hà, đều hoàn toàn bất đồng rồi, linh hồn của hắn đại chịu chấn động, chăm chú nhìn qua cái kia Minh Hà, có thể nhìn thấy Minh Hà bên trong chìm nổi linh hồn, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp hồn tuyến, dùng kỳ diệu phản phất sắp xếp vải bố lấy, phản phất đại biểu cho một loại vận dụng linh hồn phương thức, hồn thuật, Nhiếp Thiên tại Thất Tinh Lam Hải, vận dụng Minh Hồn Châu, tìm hiểu Minh Hà huyền ảo lúc, ngoại giới đang phát sinh long trời lở đất chi biến đổi lớn, U Thiên vực thất thủ, cổ linh tộc tộc nhân, vượt qua Tử Tinh Hải, chính thức đại quy mô đấy, tại nhân tộc vực giới thiên địa xuất hiện, bất đồng dĩ vãng, lần này cổ linh tộc cùng tà minh, yêu ma các loại, đợi dị tộc, xuất động cường giả số lượng, được xưng tụng dốc túi ra hết. Phần đông đẳng cấp cao tinh vực, nhao nhao bị cổ linh tộc, dị tộc càng quét chiếm lấy, quy mô xâm lấn ngoại tộc khách đến thăm, còn không có trước tiên, hướng tứ đại cổ xưa tông môn động thủ, theo Tử Tinh Hải lên, bọn hắn nguyên một đám nhân tộc tinh vực càng quét, thế như trẻ tre, thiên hạ chịu chấn động, lần này xâm nhập, sau cổ tỳ mang đến tổn thương chế, muốn nghiêm trọng rất nhiều, cùng Tử Tinh Hải tiếp cận, nhất định sẽ bị cổ linh tộc ven đường trải qua những cái, kia tinh vực, nhân tộc tộc nhân. Một bên thông qua trận pháp rút lui khỏi, một bên hướng tứ đại cổ xưa tông môn cầu cứu. Sau đó không lâu, tứ đại cổ xưa tông môn người chủ trì đều hội tụ hướng Thông Thiên Các thương nghị chuyện quan trọng. Trữ Duệ, Ngụy Lai, Cơ Nguyên Tuyền, Huyền Quang Vũ, còn có Ngũ Hành Tông mấy vị trưởng lão, thần tử thần nữ đều đi vào Thông Thiên Các cùng Phạm Thiên Trạch nói chuyện với nhau. Sở dĩ lựa chọn Thông Thiên Các là vì Thông Thiên Các tinh vực tại tứ đại cổ xưa tông môn chính giữa, tiếp cận nhất Tử Tinh Hải, ngoại tộc những cái, kia tộc nhân, đi về phía trước phương hướng chỉ cần không thay đổi, không thông qua không gian thông đạo, vực giới chi môn lời mà nói, nhất định dẫn đầu va chạm Thông Thiên Các. Chính là như thế, Phạm Thiên Trạch, Diệp Văn Hàng hai vị Thông Thiên Các thần vực người, mới gọi đến Bát Phương, tứ đại cổ xưa tông môn cầm lái người, một phen giao lưu về sau, liền có quyết định, lại để cho ven đường tất cả nhân tộc tinh vực luyện khí sĩ, phàm nhân. Đều thông qua trận pháp rút lui khỏi, những này nhân tộc tinh vực, đều tạm thời bỏ qua mất, Thông Thiên Các chỗ tinh vực, đem thành là nhân tộc chính thức trên ý nghĩa đấy, cùng xâm nhập dị tộc chém giết huyết chiến chi địa, Thiên Mãn tinh vực dòng xoáy vực chỗ, trận chiến ấy, chỉ, cái, xem như qua loa chấm dứt, chủng tộc mới cuộc chiến, tà minh, u tộc, yêu ma cùng hài cốt tộc, đại tôn, đại quân đều xuất hiện, còn có cổ linh tộc cự long, kình thiên cự linh cùng cổ thú. Cũng đem tham dự tiến đến, trận chiến đấu này, vô cùng có khả năng trở thành cải biến chủng tộc vận mệnh, quyết định tương lai ngàn vạn năm đánh một trận. Thất Tinh Lam Hải chỗ, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, từng vị thánh vực người, còn có Đổng Lệ, Ân Á Nam một đám nhân tài kiệt xuất, hay, vẫn, là chăm chú nhìn về phía dưới biển. Cái kia, bị bọn hắn xác định vì Minh Hà nhánh sông suối sông, một mực kéo dài đến Nhiếp Thiên trước người, mới dừng lại. Nhiếp Thiên, thì là dựa mi tâm Minh Hồn Châu. Đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ đấy, nhìn chăm chú lên cái kia Minh Hà nhánh sông, giống như tại cảm ngộ, suối trong sông huyền ảo, có nửa tháng rồi, Đổng Lệ đứng ở một chiếc ngân hà cổ hạm lên, cúi đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, mặt mày ủ rũ, hắn rõ ràng tỉnh, lại giao lưu không hơn, chỉ có thể nhìn đến, hắn ở đây tường tận xem xét cái kia Minh Hà nhánh sông, cũng không nhúc nhích, cảnh giới của hắn, thủy chung đang nhanh chóng tăng trưởng, giống như không có chừng mực. Du Tố Anh mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hư vực trung kỳ ổn định, hướng phía hậu kỳ thẳng tiến rồi, dựa theo cái này tư thế xuống dưới, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có lẽ liền thánh vực, đều có thể trùng kích, còn có thật lớn khả năng thành công, huyết nhục của hắn khí tức, cũng càng ngày càng đậm hơn. Ân Á Nam nói, tu luyện ngự thú tông đặc biệt thể thuật nàng, là mọi người tại đây ở bên trong, có thể thoáng nhìn ra một điểm, Nhiếp Thiên sinh mệnh khí tức thay đổi người, nàng. Mục Bích Quỳnh, còn có Kiều Quân Hy các loại, đợi cái gọi là thiên chi kiều nữ, giờ phút này nhìn qua Nhiếp Thiên, đều sinh ra mãnh liệt thất bại cảm, giác, phát hiện tựa hồ cố gắng như thế nào, đều không thể truy đuổi bên trên Nhiếp Thiên bước chân rồi, cảnh giới cùng thực lực sai biệt, dần dần từng bước đi đến, ngược lại là theo Vẫn Tinh Chi Địa đi ra Đổng Lệ, cái sau vượt cái trước, đang dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cao, vượt qua các nàng, đem các nàng lắc tại sau bên cạnh. Cái kia ngũ đại cái gọi là tà thần, khí tức trở nên đáng sợ hơn rồi. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, thần sắc ngưng trọng, nói, cái này Thất Tinh Lam Hải, tự hồ có thể tẩm bổ tà thần, lệnh cái kia năm cái tà thần, không ngừng mà tinh luyện gắng sức số lượng, cường đại bản thân, ta có loại cảm giác, các loại, đợi cái kia ngũ đại tà thần, theo thất tinh Lam Hải đi ra thời điểm, chúng năm cái hợp lực, ta đều chưa hẳn là đối thủ, không thể nào. Du Tố Anh sắc mặt cổ quái, ngũ đại tà thần, chính là Minh Hồn Châu thai nghén đi ra đấy, chính thức đòn sát thủ, có lẽ cùng tà minh tộc các loại hồn thuật, không kém nhiều, mà Mạc Thiên Phàm, chính là tu luyện sấm sét chi lực thần vực người, trời sinh khắc tinh a. Nếu như nói, liền hắn đều cảm thấy ngũ đại tà thần khó đối phó, chẳng phải là có nghĩa là, cái khác thần vực sơ kỳ cường giả, đã tao ngộ cường đại hơn tà thần, sẽ càng thêm đau đầu, chính mình đâu này, vừa nghĩ đến đây, Du Tố Anh đều kinh hỉ nảy ra, nói ra, cũng tốt, phía ngoài thế cục, càng ngày càng không ổn, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, triệu tập tất cả đại tinh vực tông môn thế lực ý nghĩ, tề tụ thông thiên các, cùng với xâm phạm ngoại tộc tộc nhân, tử chiến quyết đấu một trận, nơi đây, bởi vì vừa mới trải qua đánh một trận, tăng thêm nhiếp thiên tình huống đặc thù, tha thứ chúng ta một hồi, nhưng chính thức đại chiến bạo phát, chúng ta vẫn có khả năng bị điều động, đi tham gia, xâm, đánh với đó một trận, khi đó, nhiếp thiên cũng thế tất đi đến, hắn càng cường đại, đối với chúng ta liền càng có lợi. Mấy ngày sau, yên tĩnh chú ý thất tinh Lam Hải người, phát hiện theo thời gian kéo dài, cái kia năm tôn dữ tợn tà thần, không chỉ có biến thành càng thêm cao lớn, vẫn còn một chút đấy, hướng phía dưới biển tìm rơi. Bất quá, chúng tìm rơi đích tốc độ, cực kỳ chậm chạp, tự hồ, chỉ có chúng mạnh mẽ lớn một chút, mới có thể rơi xuống một tấc, đáy biển, chúng muốn đi đáy biển. Triệu Sơn Lăng nỉ non lấy, thần sắc nghi hoặc, đáy biển, thật sự có cái gọi là vực giới thông đạo. Thạch nhân tộc nhân, từ đáy biển đi ra, cái kia năm tôn lai lịch kỳ diệu tà thần, cố gắng lặn xuống, đến cùng muốn làm gì? Mà ta, từng mượn nhờ hư linh tháp, tại đây mảnh biển còn không có dị trạng lúc, cũng thử qua. Lúc trước, hắn mượn nhờ hư linh tháp lực lượng, dùng không gian bí thuật, đều không thể đến đáy biển. Thế nhưng năm tôn tà thần, theo tìm rơi đích càng ngày càng sâu, phía trên mọi người, đã hơi dần dần khó có thể nhìn xem đến năm tôn tà thần bóng dáng rồi. Chỉ có Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực người, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến chúng khổng lồ thân ảnh mơ hồ, liền chủ nhân nhiếp thiên, đều tạm thời bị chúng từ bỏ. Du Tố Anh nhẹ giọng nói thầm, lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, chúng không thể tại đáy biển, trêu ghẹo ra cái gì là không phải đến đây đi. Cổ linh tộc, những dị tộc đó, đã quấy thiên hạ đại loạn rồi, cũng không nên theo hải đảo, đem cái gì thạch nhân tộc tên gia hỏa như vậy, cho làm ra rồi. Nhiếp thiên hồn bộc, lại là tại thất tinh Lam Hải phía dưới, có thể không phải do chúng ta làm chủ. Mạc Thiên Phàm nói, cũng đúng, oanh, liền vào lúc này, tìm hiểu Minh Hà huyền ảo nhiếp thiên, đầu óc mạnh mà vừa tăng, Minh Hồn Châu khí hồn, truyền đến dồn dập hồn niệm, cái kia năm cái gia hỏa, cùng ta ở giữa liên hệ, trở nên rất nhạt. Ta có loại cảm giác, chúng, rời ta càng ngày càng xa rồi, nhiếp thiên, dùng cường đại ý chí, đem ánh mắt theo Minh Hà dời. Hắn hướng cái kia ngũ đại tà thần phát ra kêu gọi, ngũ đại tà thần, cho ra đức quản đáp lại, tà thần đáp lại, không biết có phải hay không chịu thất tinh Lam Hải ảnh hưởng, rất phiêu hốt, hắn cần phải vô cùng chăm chú, mới có thể cảm ứng được một chút xíu, ta muốn đi xuống xem một chút, cái kia không hiểu hiện ra đấy, Minh Hà chi nhánh, bởi vì hắn dãy dụa đi ra, lực chú ý không hề ngưng tụ, chậm rãi co rút lại, Minh Hà nhánh xong, như muốn ngược dòng tìm hiểu kia ngọn nguồn. Lại hướng cái kia mảnh trên biển lưu quan tràn ngập các loại màu sắc chi địa biến mất, nhiếp thiên đột do dự giằng co, Minh Hà, từ xưa đến nay chính là tà minh tộc thần bí nhất đồ vật, kia giá trị, vượt xa cái gọi là minh hồn tà điển, đối với tà minh tộc mà nói, cũng không có bất kỳ vật gì, có thể cùng Minh Hà so sánh, minh hồn tà điển ghi lại hồn thuật ảo diệu, nói trắng ra là, vốn là diễn sinh đến Minh Hà mới là tà minh tộc căn bản. Là tạo nên tánh mạng của bọn hắn chi sông, cũng là tất cả hồn thuật ngọn nguồn, không phải tà minh tộc tộc nhân nhiếp thiên, dựa lấy như đệ tam mắt Minh Hồn Châu, có thể thấy rõ ra Minh Hà bên trong, vô số bề bộn hồn tuyến, có thể cảm ngộ ra một đoạn đoạn, tối nghĩa khó hiểu linh hồn ảo diệu, hắn tìm hiểu những vật kia, đối với linh hồn của hắn thức hải, thực hồn, còn có hồn phách cuối cùng bí mật, đều có ích, thậm chí, có thể tại đúc thành thánh vực, vượt qua nhập thần vực lúc. Giúp được hắn, hắn không biết, một khi thoát ly thất tinh Lam Hải, còn có thể hay không lại có cơ hội, dẫn cái kia Minh Hà nhánh sông xuất hiện, bỏ qua mất, tiếp tục tham ngộ Minh Hà huyền ảo cơ hội, chìm hướng Thất Tinh Lam Hải hải đảo, đi lần nữa liên hệ Ngũ Đại Tà Thần, biết rõ ràng đến tột cùng, đến cùng là đúng hay không đáng giá, chủ nhân, liên hệ. Sẽ phải cắt đứt. Khí hồn nhắc nhở, về sau, còn không có khả năng, dẫn cái kia Minh Hà nhánh sông mà đến. Trầm ngâm thoáng một phát, hắn dùng hồn âm hỏi thăm, ta không rõ ràng lắm. Khí hồn chăm chú suy nghĩ một chút, nói, ta cảm giác, ta quản lý Minh Hồn Châu, chỉ cái có thể trợ giúp ngươi, nhìn rõ ràng Minh Hà nội bộ ảo diệu, người khác, liền nhìn, đều không có biện pháp thấy rõ chân lý. Nhưng là, chính thức hấp dẫn cái kia Minh Hà nhánh sông, thần bí xuất hiện tại chỗ này đấy, cũng không phải của ta chủ đạo, ai, hẳn là chúng năm cái, tổ hợp trận pháp, thả ra đặc biệt khí tức, như vậy, ta sẽ hiểu, Nhiếp Thiên không do dự nữa, bao quanh vặn vẹo, xé rách chi lực, hình thành hỗn độn loạn lưu, còn tế ra kỳ lạ hư vực hắn, hướng phía Thất Tinh Lam Hải dưới đáy, chậm rãi chìm, giai đoạn trước, tất cả đều dị thường thuận lợi, bởi vì đặc biệt từ trường tồn tại, Thất Tinh Lam Hải trong đủ loại phức tạp chi lực, cũng không thể xúc phạm tới hắn, có thể xâm hại Ân Á Nam, còn có còn lại cường đại luyện khí sĩ lộn xộn lực lượng, bởi vì cái kia đặc thù từ trường tồn tại, còn bị tẩy rửa về sau, chia ra làm một tia tinh thuần lực lượng, dung nhập hắn vực, theo lặn xuống, thánh linh thụ, thiên tinh hoa cùng 72 cây nhánh cây, ngược lại hấp thu thêm nữa. Năng lượng, liền linh hồn của hắn thức hải, thực hồn, bởi vì thân thể thân rơi xuống, lại ánh lửa bốn phía, thực hồn, như bị từng sợi nhìn không thấy lực lượng, nhiều lần mà tẩy rửa lấy, phát hiện này, lệnh Nhiếp Thiên vui mừng quá đỗi, nói, của ta thực hồn, vậy mà giống bị rèn luyện lấy, như ta dùng thiên một trọng sinh thuật tu luyện huyết nhục khí lực giống như, chủ nhân, là cái này mảnh trôi nổi trong tinh không, thần bí hải dương lực lượng, khí hồn cho ra đáp lại, không chỉ là ngươi, cái kia năm cái gia hỏa, đem Minh Hà nhánh sông, hấp dẫn tới đây về sau, bay ra hạt châu sau, chúng, cũng đều tại thông qua cái này phiến hải dương lực lượng, hoặc khôi phục, hoặc lớn mạnh bản thân, tại sao phải như vậy? Trước kia, ta cũng đã tới nơi đây, cũng không dị trạng a. Nhiếp Thiên mê hoặc, ta không rõ ràng lắm, cùng khí hồn, câu được câu không trao đổi, Nhiếp Thiên lẻn vào đáy biển tốc độ, dần dần chậm dần, trên mặt hắn chậm rãi đã có đau đớn, đến từ Thất Tinh Lam Hải đấy, không biết tên lực lượng, rèn luyện hắn thực hồn lúc, linh hồn của hắn đã có tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, không chỉ có hồn phách, hắn này là qua muôn ngàn thử thách thân thể, cũng ở đây thừa nhận, từng cổ một lực lượng trùng kích, chẳng qua là, bởi vì hắn thân thể thân đầy đủ cường hãn, cái loại này lực đánh vào một luồng sóng mà đến, cũng không lại để cho hắn đặc biệt khó chịu, có thể linh hồn của hắn, xa không bằng cái kia, chiếc, có huyết nhục giống như cường hãn, thoáng bị Thất Tinh Lam Hải lực lượng xúc, liền khổ không thể tả, đau đầu muốn chết đi sống lại, chủ nhân, ngươi lúc trước vị trí, tại đây mảnh nước biển phía trên. Khí hồn cũng ở đây yên lặng cảm ứng biến hóa, nước biển phía trên, thực chất năng lượng hội tụ khá nhiều, không có quá nhiều có thể ảnh hưởng linh hồn, thẩm thấu linh hồn thức hải lực lượng, nhưng mà, theo chúng ta tìm rơi, biển phía dưới trong sức mạnh, cái kia loại có thể trùng kích linh hồn ngươi lực lượng, tương ứng mà liền gia tăng lên, hơn nữa, càng hướng xuống, liền càng lợi hại, ngay cả ta, đưa tin một hồi, vốn khảm nạm tại Nhiếp Thiên trong ốc Minh Hồn Châu, màu xanh dịu hào quang. Đều lặng lẽ trở nên ảm đạm, chiếu, lại là trong chốc lát, cái kia Minh Hồn Châu vội vàng truyền đến một cổ tin tức niệm, lại đột nhiên vào lúc, ở giữa co rút lại đến Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật, à, Nhiếp Thiên sửng sốt, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, giống như không ngờ rằng tà Minh tộc chí bảo, có thể gọi vì hồn khí Minh Hồn Châu, rõ ràng tại hạ tìm tới trình độ nhất định về sau, lựa chọn trốn ở nhẫn trữ vật, có khủng bố như vậy sao? Bất quá chính là... Hồn phách bị hải đảo lực lượng xé rách à, hắn thầm suy nghĩ, hơn nữa, thực hồn bị xé rách về sau, vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, hồn tơ, tí ti, càng thêm tinh luyện, có thể thừa nhận thêm nữa. Lực lượng lôi kéo à, đáng tiếc, khí hồn cũng nghe không được, bồng, linh hồn trong thức hải, Nhiếp Thiên thực hồn, trong cơ thể hồn tơ, tí ti, như dây đàn đứt đoạn, từng đám cây hồn tơ, tí ti, đứt gãy về sau, đều làm Nhiếp Thiên thống khổ. Nhưng mà, lại sẽ có một tia lực lượng, đột nhiên liền phi giật mà đến, dung nhập hắn thực hồn, tại những lực lượng kia thúc đẩy sinh trưởng xuống, đứt gãy hồn tơ, tí ti, nặng liền tại cùng nơi, còn trở nên cứng cỏi, lệnh Nhiếp Thiên mờ ảo hư ảo thực hồn, sinh ra một loại trầm trọng tĩnh mịch cảm giác. Thức hải phía trên, ngôi sao sáng chói, chậm rãi xoay chuyển, chính cái khối tinh hồn, cũng thu thập lấy có trợ giúp bản thân năng lượng, lớn mạnh lấy thể tích, từng khỏa đấy, trở nên sáng long lanh chói mắt, thần quang chói lọi, nhiếp thiên linh hồn thức hải, tại thất tinh lam hải ở bên trong, đều bị ân cần săn sóc lấy, rất cổ quái, trong thoáng chốc, nhiếp thiên giống như đột nhiên lại một lần nữa, cùng cái kia ngũ đại tà thần, đã thành lập nên linh hồn liên hệ, trời gần vừa đủ rồi, có thể sinh ra liền hệ sao? Hắn nghĩ non lấy, tập trung tư tưởng suy nghĩ đi cảm ngộ, rất nhanh đã bị thực hồn kịch liệt đau nhức, kích thích không cách nào tập trung hồn niệm, hắn và ngũ đại tà thần, cũng chỉ có tinh thần liên tiếp, kết nối, chơi được lưu lại dị thường khó khăn, hắn cũng không cam lòng, cố nén linh hồn đau đớn, hắn tiếp tục mà tìm rơi, chỉ thấy xung quanh nước biển, bởi vì hắn từ trường cuồng bạo vặn vẹo chi lực, mãnh liệt dị động lấy, hình thành đáy biển vòng xoáy, đột nhiên, một cái thật lớn đỏ đồng cổng vòm, giống như tại dưới biển kinh hồng vừa hiện, đỏ đồng cổng vòm chỗ, ngũ đại tà thần bồi hồi, nhe răng trợn mắt đấy, hợp lực đi thôi động, cái kia đóng chặt lại, không ra cổng vòm, một cái đồng cửa, nhiếp thiên ầm ầm chấn động, lại nhìn kỹ lúc, liền phát hiện ánh mắt lẫn lộn, cái kia cực lớn cổng vòm, còn có vây quanh cổng vòm ngũ đại tà thần, đều biến mất không thấy, ngược lại càng khó thừa nhận kịch liệt đau nhức, theo thực hồn bên trong bạo phát đi ra. Lại để cho hắn không cách nào tập trung tinh thần, cửa, cửa, liên thông nơi nào cửa, từng chuỗi ý niệm trong đầu, tại đau đớn kịch liệt xuống, hay, vẫn, là nhịn không được mà sản sinh, lệnh đầu óc hắn ong ong mà rung động, la vạn tượng. Vào thời khắc này, thất tinh lam hải phía trên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, cùng kêu lên hét to, toái tinh cổ điện phó điện chủ, quản lý sao la vạn tượng kỳ la vạn tượng, vậy mà tại nơi này thời khắc, thình lình đấy, xuất hiện tại chỗ này. Hắn, đã từng cùng thị huyết đại tôn hợp lực, đi chiến thông thiên các Phạm Thiên Trạch, sau khi chiến đấu, thị huyết đại tôn rời đi, Phạm Thiên Trạch thì là liều lĩnh đấy, đuổi theo trục hắn, muốn trừng trị hắn, răng đe, chỉ tiếc, chưa từng có quá lâu, U Thiên Vực thất lạc, cổ linh tộc, dị tộc liên quân xâm lấn tin tức, liền bạo phát đi ra, Phạm Thiên Trạch bị ép vội vàng quay về thông thiên các, chủ trì đại cục, la vạn tượng hay, vẫn, là không biết tung tích, ai đều không ngờ rằng. Vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, đã từng quý thương phía dưới, toái tinh cổ điện rất nhân vật cường thế la vạn tượng, sẽ tại thời khắc này, hàng lâm thất tinh lam hải, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm như lâm đại địch, sắc mặt thâm trầm, Đổng Lệ thấp giọng câu thông lấy Hắc Huyền Quy, hướng Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn cố ý liếc qua Triệu Sơn Lăng, ám chỉ Triệu Sơn Lăng mau rời khỏi, đem la vạn tượng đến thất tinh lam hải tin tức, báo cho biết cái khác cường giả, Trữ Duệ. Phạm Thiên Trạch, còn có còn lại tứ đại cổ xưa tông môn thần vực cường giả, đều tại thông thiên các, chỉ cần bên kia nhận được tin tức, la vạn tượng vị này cùng tà minh tộc cấu kết phản đồ, thế tất yếu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị liên hợp đuổi giết, rất kỳ quái, đột nhiên tới la vạn tượng, ánh mắt hờ hững, còn hướng phía Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm khẽ gật đầu một cái, tại hai người bọn họ không rõ ràng cho lắm lúc, la vạn tượng hóa thành một nhúm ngôi sao lưu quang, bay vào thất tinh lam hải. Thất tinh lam hải. Hắn, chẳng lẽ muốn giết nhiếp thiên, không phải muốn đối phó nhiếp thiên, tại sao phải tại nơi này thời khắc, tại thất tinh lam hải rất không đúng thời điểm, lựa chọn bước vào, la vạn tượng là thần vực trung kỳ, làm sao bây giờ, quan tâm nhiếp thiên mọi người, đều bối rối, đều nghị luận, đem tin tức mau chóng báo cho biết thông thiên các, Phạm Thiên Trạch, còn có Trữ Duệ, biết rõ la vạn tượng tin tức, sẽ phải hảo hảo chiêu đãi hắn đấy. Đổng Lệ nói với Cảnh Phi Dương, Cảnh Phi Dương gật đầu, suy suy, la vạn tượng dùng thần chi pháp tướng, biến ảo mà ra ngôi sao lưu quang, bị thất tinh lam hải dị lực ăn mòn lấy, tinh quang bốn phía bắn tung tóe. Nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt hắn, phó điện chủ, cho ngươi chuồng nuôi năm cái gia hỏa, mở ra cái kia giới hải dưới mặt đất đồng cửa. La vạn tượng quát chói tai, thanh âm chạy suốt nhiếp thiên trong óc, ầm ầm vang dội, la vạn tượng phản phất chủ mưu thật lâu. Hắn một tiếng quát chói tai, có thể bỏ qua thất tinh lam hải quỷ dị nước biển, mặt kim liệt thạch giống như, đến nhiếp thiên trong ốc, nhiếp thiên, tại thất tinh lam hải từng lần một rèn luyện tẩy rửa thực hồn, bởi vì hắn một tiếng quát chói tai, rồi đột nhiên chấn động, như là bị vô số lưỡi dao sắc bén, cắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, vù vù, phần đông nguồn gốc từ thất tinh lam hải đấy, không biết lai lịch năng lượng. Tơ nhện giống như, dũng mãnh vào tiến đến, nhiếp thiên thực hồn, lại nhanh chóng ngưng kết tại cùng nơi, hồn tơ, tí ti, tinh luyện thuần túy, la vạn tượng, trên mặt biển, thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tố Anh, kêu nhỏ một tiếng, bay vụt mà vào, Mạc Thiên Phàm làm một đạo điện mang, Du Tố Anh làm một bó ngân quang, vừa vào thất tinh Lam Hải, sau ngoại vực trong tinh không, phức tạp lực lượng nồng đậm mấy trăm lần các loại năng lượng, nhao nhao chui đi vào, lại để cho hai vị này thần vực người, cũng gọi khổ không thôi. Hơn nữa, càng là hướng thất tinh Lam Hải phía dưới chìm, bọn hắn chịu ảnh hưởng càng lớn, cẩn thận thăm dò giống như, phân hóa linh hồn chi lực, xoẹt xoẹt đấy, toái loại nhỏ, tiểu nhân, điện cầu vồng, theo Mạc Thiên Phàm ngưng làm cái kia một đạo điện mang bên trong, bắn tung tóe ra, tí ti điện cầu vồng, đều là Mạc Thiên Phàm bị tiêu hao đấy, hắn hồn lực, Du Tố Anh bên kia, thì là ngân mảnh giống như bột phấn, dài bất đồng thuộc tính lực lượng hai vị thần vực người, bị cái kia quỷ dị nước biển, cọ rửa lấy linh hồn cùng năng lượng giới vách tường, đều cảm giác sâu sắc áp lực trùng trùng điệp điệp, đừng. Các ngươi đều lưu thủ tại chỗ. Đổng Lệ quát, nàng ngăn trở Tạ Khiêm, còn có Chung Ly Kiên, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên Thánh vực cường giả, các ngươi có lẽ chú ý tới, liền Mạc tiền bối, còn có Du tiền bối, thần chi pháp tướng diễn biến điện mang ngân quang, đều giống như rất khó thừa nhận giờ phút này thất tinh Lam Hải trùng kích, La Vạn Tượng, lại là thần vực trung kỳ tu vị, các ngươi mặc dù xuống dưới, cũng không giúp được cái gì, đừng mạo hiểm a. Ân Á Nam khuyên bảo Đổng Kỳ Tùng, thất tinh Lam Hải, đã trở nên hung hiểm trùng trùng điệp điệp, không phải trước kia có thể so sánh. Triệu Sơn Lăng trịnh trọng chuyện là, ta đã từng mượn nhờ hư linh tháp, tìm kiếm qua, khi đó thất tinh Lam Hải, xa không như thế khắc, cho ta như thế hung hiểm cảm giác, cái này mảnh biển, tất nhiên có cái gì chuyện kỳ dị đã xảy ra, mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến là được, không nên tùy tiện xuống dưới. Về phần Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng khóe miệng, câu dẫn ra một cái kỳ dị đường cong, ta biết hắn lâu như vậy, đều không có thấy hắn nếm qua quá lớn thiệt thòi. Cái này mảnh thất tinh Lam Hải, cho cảm giác của ta, là tiếp nhận hắn, hữu hảo đối đãi hắn đấy. Trừ hắn bên ngoài là bất luận cái gì người, tại thất tinh Lam Hải, đều là người ngoài, đều bị nhầm vào, à. Đổng Lệ kinh hô, ngươi là loại cảm giác này, Triệu Sơn Lăng gật đầu, sự thật, cũng hẳn là như vậy đấy. Lời vừa nói ra, Đổng Lệ chợt yên lòng, càng nghiêm túc đi ước thúc những người khác, để cho bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, bồng. Bồng bồng, từng đoàn sáng chói tinh quang, ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh đấy, vặn vẹo, xé rách cuồng bạo từ trường bên trong, không ngừng nổ vỡ ra, ngôi sao chùm tia sáng, nguồn gốc từ tại phó điện chủ La Vạn Tượng, thần vực trung kỳ cường giả, tiện tay ngưng kết đi ra lực lượng, vốn nên kinh thiên động địa, có thể tại thất tinh Lam Hải bên trong, uy lực giống bị trên phạm vi lớn suy yếu, ngược lại là, vần quanh tại Nhiếp Thiên bên cạnh thân từ trường, hơi có chút kinh người, đơn giản đấy, liền đem La Vạn Tượng thế công hóa giải, Nhiếp Thiên đột nhiên quân tâm đại định, cắt cao trừng mắt La Vạn Tượng, lên tiếng quát, La Phó Điện Chủ, đáy biển ở dưới đồng cửa, ta cũng chỉ, cái, nhìn thoáng qua, ngươi vì sao biết được, cái kia đồng cửa, đến tột cùng cất giấu bí mật gì, cho ngươi tìm ẩn sau một hồi, lại một lần nữa thò đầu ra, ngươi sẽ không sợ, tông môn, còn có Phạm Thiên Trạch đám người, theo thông thiên cắt tới giết đi ngươi, giết ta. La Vạn Tượng cười lạnh, các loại, đợi bọn họ chạy tới lúc, ta có lẽ đã đi ra. Ly khai. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, từ nơi này giới hải, ly khai nhân tộc cái này mảnh vực giới thiên địa, La Vạn Tượng chẳng muốn giải thích, cái gì đều không rõ ràng lắm ngu xuẩn, vậy mà có thể đem tà minh tộc ba miếng minh hồn châu, dung hợp làm một, cái kia năm tôn tà thần, cũng không biết ngươi thông qua phương pháp gì, lệnh chúng đã có huyết nhục khí lực, không công bình, trời xanh thật sự là không công bình, rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả, lại có thể thuận theo thiên mệnh giống như, mọi chuyện như ý. La Vạn Tượng kêu la, thò tay, chỉ hướng Nhiếp Thiên mi tâm, hắn đầu ngón tay ở bên trong, từng miếng tà minh tộc phong cách cổ xưa tà văn, liên tiếp bay ra, minh hồn tà điển, hồn thuật, khống, chỉ thấy cái kia từng miếng tà minh tộc văn tự, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải xuất hiện, biến ảo vì La Vạn Tượng bỏ túi hồn ảnh, một tên tiếp theo một tên, muốn chui vào Nhiếp Thiên thực hồn ở bên trong, thay thế Nhiếp Thiên ý thức, đến trở thành Nhiếp Thiên thực hồn chủ nhân mới. Khống hồn bí thuật, Nhiếp Thiên tự nhiên mà vậy đấy, hô kêu đi ra, ánh mắt quái dị, không lâu, hắn mượn nhờ Minh Hồn Châu vì con mắt thứ ba, tìm hiểu Minh Hà nhánh sông ảo diệu, chứng kiến rất nhiều linh hồn phân tích, có rất nhiều hồn thuật tối nghĩa khó hiểu, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ, cũng có một chút linh hồn bí pháp, dễ hiểu đã biện, rất dễ dàng tỉnh ngộ. La Vạn Tượng giờ phút này thi triển, cái gọi là minh hồn tà điển hồn thuật, chính là hắn từng chứng kiến, cũng cảm ngộ đi ra huyền ảo một loại hồn thuật, khống hồn bí thuật, dùng bản thân từng sợi hồn niệm, trói buộc người khác thực hồn, cạo ra ý thức, thời gian ngắn mà chuyển biến thành, hồn chi mũi kiếm, nhiếp thiên đáy lòng mặc niệm, từng sợi tinh luyện hồn tơ, tí ti, ngưng làm một chuôi hẹp dài tiểu kiếm, đầu bếp róc thịt trâu giống như, tiểu kiếm dọc theo đặc biệt quỷ tích, đem nguyên một đám bỏ túi hình thái La Vạn Tượng hồn ảnh, cho tách rời ra, không có gặp bất luận cái gì trở ngại, bị tách rời đấy, La Vạn Tượng bỏ túi tiểu nhân, lại lần nữa hóa thành tà minh tộc cổ xưa tà văn, bị nhiếp thiên hồn tơ, tí ti, chi kiếm, huy động vài cái, liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán, suy suy, La Vạn Tượng trong ánh mắt, hình như có nhiều đóa màu xanh u ngọn lửa, từng cái dập tắt, thần sắc hắn biến đổi lớn, ngươi, trải qua khó khăn trắc trở, không tiếc âm thầm ruồng bỏ tông môn, hắn mới từ tà minh tộc được đến một bộ phận minh hồn tà điển, tu luyện các loại hồn thuật, hắn làm sao có thể nghĩ đến, vất vả khổ cực tu luyện hồn thuật, liền thần vực cánh cửa cũng không có chạm đến nhiếp thiên, đều có thể đơn giản hóa giải, ở nơi này ngây người một lúc, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai vị thần vực người, đã trùng kích đến bên cạnh hắn, không để ý cảnh giới chênh lệch, đau nhức hạ sát thủ, hô, nhiếp thiên còn muốn tiếp tục làm mấy thứ gì đó, liền phát hiện vần quanh hắn cuồng bạo từ trường, phát sinh thay đổi, hắn một đầu trồng xuống đi, trì hoãn qua thần lúc, chỉ thấy rơi vào lúc trước thấy, cái kia cực lớn đỏ đồng cổng vòng chỗ, dẫn hắn tới đây, làm hắn thoáng cái xuất hiện tại chỗ này đấy, đúng là cái kia ngũ đại tà thần, ngũ đại tà thần, chờ hắn xuất hiện lúc, lập tức gầm thét. Toàn lực làm đẩy ra di chuyển cái kia cổng vòm, như muốn mở ra một cái cùng nhân tộc vực giới thiên địa, không đồng dạng như vậy tân thế giới, đừng a. Nhiếp thiên vội la lên, La Vạn Tượng đích thân tới, chính là vì mở ra cái kia đỏ đồng cổng vòm, dùng hắn đối với La Vạn Tượng rất hiểu rõ, cửa mở, tuyệt không phải chuyện tốt, hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện chờ hắn hò hét lúc, đã tới không kịp, theo ngũ đại tà thần thúc đẩy, cái kia khổng lồ đấy, đỏ đồng cổng vòm. Kẻo kẹt rung động đấy, chậm rãi rộng mở đến, khổng lồ cổng vòm, chậm rãi bị ngũ đại tà thần, hợp lực thúc đẩy ra, cửa, rộng mở chốc lát, nhiếp thiên dẫn đầu thấy, chính là một cái đỉnh thiên lập địa bóng lưng, tấm lưng kia, giống như chống đỡ tại cửa một chỗ khác, tại một mảnh lờ mờ không biết tinh không, dùng thần chi pháp tướng, đang cùng phần đông tà hồn ác sát chém giết, rậm rạp chằng chịt, hàng tỷ nhiều tà hồn ác sát, điên cuồng đánh thẳng vào hắn. Hắn thì là đưa lưng về phía cái kia khổng lồ cổng vòm, thi triển ra tinh diệu pháp quyết, dùng thuần túy nhất thiên địa linh khí, ngưng vì chém vỡ thiên địa quan nhận, theo tay vung lên, liền đem mấy ngàn, gần vạn tà hồn ác sát, cho trảm tan thành mây khói. Có thể những cái, kia tà hồn ác sát, phản phất vô cùng vô tận giống như thế nào đều giết chi vô cùng. Tự hồ, cảm ứng ra sau lưng, trấn thủ cửa kia dị động, đang tại chiến đấu người nọ, mãnh liệt xoay người. Nhìn thoáng qua cái kia khổng lồ cổng vòng, hắn và Nhiếp Thiên, đồng loạt ngây người. Nhiếp Thiên, đại trưởng lão, cách khổng lồ cổng vòng, một cái khác giới mặt hành, thất tinh lam hải đáy biển Nhiếp Thiên, cùng kêu lên kinh hô. Chẳng qua là, hai người thanh âm, đều chỉ có thể ở bản thân vị trí thế giới kia vang lên, không có thể vượt qua cái kia cổng vòng, đến mặt khác thế giới. Nhưng mà, hai người bộ dáng, tranh vẽ, mở ra hình dáng của miệng khi phát âm, lại cũng không bị ngăn trở ngại. Ô ngao, ngũ đại tà thần, đem khổng lồ cổng vòng rộng mở về sau, liền dị thường hưng phấn mà, muốn tiến lên, Mạc Hành tại một cái khác giới, đột nhiên biến sắc, thần sắc ngưng trọng vô cùng đấy, trừng mắt cái kia ngũ đại tà thần, từng đạo thuần túy linh lực ký kết hào quang, tại bộ ngực hắn kết ấn, ấn như đá bàn, bảo quang sáng chói, tràn ngập trấn áp tà linh khí tức, bởi vì một lần nữa thành lập linh hồn liên hệ, cái kia ngũ đại tà thần, sinh ra khẩn trương bất an. Nhiếp thiên rõ ràng cảm ứng ra, thế nhưng là, lại khẩn trương bất an, cái kia ngũ đại tà thần đều muốn bỏ mạng đấy, đều muốn thông qua cái kia rộng mở cổng vòng, nhảy vào mặt khác thế giới, đi đối phó Mạc Hành, chạy đại trưởng lão hay sao? Nhiếp thiên biến sắc, quát lên, trở lại cho ta, bất luận Minh Hồn Châu có nguyện ý hay không, hắn đem rút vào những trữ vật Minh Hồn Châu, lập tức lấy ra, hướng phía cái kia ngũ đại tà thần cao cao giơ lên, dùng huyết mạch của hắn. Còn có linh hồn ước thúc tính, truyền đạt ý chỉ, đều cho ta tiến đến, ngũ đại tà thần ngay ngắn hướng gào thét, tiếng gầm gừ, có phẫn nộ, có bất mãn, có mãnh liệt phản kháng, theo ngũ đại tà thần sinh ra đời, hút tánh mạng của hắn máu huyết, có đủ huyết nhục khí lực về sau, hắn và ngũ đại tà thần ở giữa liên hệ, liền trở nên chặt chẽ. Cho tới bây giờ, ngũ đại tà thần không có vi phạm qua mệnh lệnh của hắn. Đây là lần đầu, lập tức, trở lại cho ta. Nhiếp Thiên mặc kệ bất mãn ta của bọn nó, tập trung tinh thần, cũng di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, phát ra từng tiếng hò hét. Hắn mỗi lần một tiếng hò hét, rơi vào ngũ đại tà thần trong linh hồn, đều giống như thiên lôi bùng nổ nổ đùng, mang theo cùng loại khế ước thần bí ước thúc tính, nắm trong tay ngũ đại tà thần ý chí. Thời gian dần qua, ngũ đại tà thần muốn đi vào khổng lồ cổng vòng một chỗ khác đấy, bản năng ý niệm trong đầu, bị kia từng tiếng hò hét, cưỡng ép đánh tan. Hô, ngũ đại tà thần, không bị khống chế, không bị bản năng điều khiển, từng cái đấy, bay trở về Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên lập tức đem Minh Hồn Châu, ném vào nhẫn trữ vật, cũng lệnh cưỡng chế chính giữa khí hồn, xem thật kỹ lấy cái kia trở nên càng ngày càng kỳ quái, liền mệnh lệnh của hắn cũng dám kháng cự tà thần. Ngao! Gào khóc! Một cái khác giới, vô số tà linh ác sát bên trong, có mấy cái thuần túy hồn hình thể thái, cường đại vô cùng linh hồn, xé âm thanh tiếng rít. Nhiếp Thiên nếu là ở nơi đây, sợ là có thể liếc nhìn ra, mấy cái cực lớn vô cùng linh hồn, cùng bị hắn cưỡng ép làm cho quay về Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần, bộ dáng cơ bản giống nhau, có rất nhiều chỗ tương tự. Bất đồng chính là, những cái kia cực lớn linh hồn, cũng không có huyết nhục thực thể, tựa như ngũ đại tà thần. Còn bị Nhiếp Thiên gọi là ngũ đại hung hồn, còn không có bởi vì tánh mạng máu huyết tặng, cấu trúc chảy máu thịt trước hình thái nhất trí, vù vù vù, theo những cái, kia linh hồn gào thét, vây công mạc hành phần đông tà hồn ác sát, giống bị tiến hành đốt lên linh hồn, xếp đặt ra nhiều loại linh hồn trận pháp, dùng cùng tà minh tộc trưởng ngộ hồn thuật, dị thường gần linh hồn sát chiêu, hướng mạc hành trùng trùng điệp điệp mà xung phong liều chết mà đến, mạc hành đánh trả, sáng sủa hào quang, hội tụ là một cổ năng lượng nước lũ. Phần đông linh hồn trận pháp, nhao nhao băng diệt ra, bạo diệt tà hồn ác sát, hóa thành khói nhẹ tán loạn, đỏ đồng cổng vòng trước, thật vất vả đem ngũ đại tà thần, làm cho quay về Minh Hồn Châu Nhiếp Thiên, ngơ ngác, nhìn xem mất tích hồi lâu đại trưởng lão Mạc Hành, ở đằng kia cổng vòng sau u ám tinh không xuất hiện, đi chém giết vô số tà hồn ác sát, cái này cổng vòng, liên thông chính là tà minh tộc tổ địa, minh vực, nhiều như vậy tà hồn ác sát, chỉ sợ cũng chỉ có tà minh tộc tổ địa mới có thể trải qua vô số năm thời gian tích lũy, một chút địa hình thành A, không sai A, cái kia rõ ràng không có vực che chở, như là tinh không bên ngoài à, kỳ quái, đại trưởng lão vì sao ở chỗ này, trấn thủ một chỗ cửa, chẳng lẽ nói, biến mất những năm này, hắn vẫn luôn tại một cái khác giới, trợ giúp nhân tộc tộc nhân, thủ hộ lấy một cái cửa. Lệnh vô số bị tà minh tộc khống chế tà hồn ác sát, hướng không tiến đến, như vậy trầm ngâm. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, từng bước một đấy, hướng phía cái kia khổng lồ cổng vòng đi đến, phía sau cửa, bị vô số tà hồn ác sát vây đánh Mạc Hành, đưa lưng về phía hắn. Đột nhiên, Mạc Hành quay đầu lại, dùng nghiêm nghị ánh mắt, ngăn cản hắn đến. Mạc Hành há miệng, dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói cho hắn biết, muốn hắn lập tức đóng cửa, đóng cửa. Nhiếp Thiên lập tức sửng sốt, trong lòng của hắn do dự lúc, Mạc Hành lại quay đầu. Quay người cùng vô tận tà hồn ác sát, đánh nhau kịch liệt tại cùng nơi, xoẹt, tại chỗ này, tại đỉnh đầu của hắn, Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Thiên Phàm ngưng làm tia chớp, Du Tố Anh hóa thành một nhúm ngân quang, cùng Phó Điện Chủ La Vạn Tượng, một bên chiến đấu kịch liệt lấy, một bên trầm xuống, ba người, đều khi thì lườm hướng phía dưới lúc nãy biển sâu, thần sắc nghi hoặc, phản phất, bọn hắn cũng không thể chứng kiến chính mình, không có xem thấy mình, liền đứng ở đó khổng lồ cổng vòng trước, theo chìm. La Vạn Tượng dần dần đấy, không hề phản ứng Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, nhìn ra, càng hướng xuống, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh càng cố hết sức, dù cho không có chiến đấu, trái lại La Vạn Tượng, rõ ràng còn có thể thừa nhận, đến từ chính thất tinh Lam Hải bản thân áp lực, La Vạn Tượng, một lòng muốn mở ra cái này cổng vòng, hắn còn biết mượn nhờ ngũ đại tà thần. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn và tà minh tộc cấu kết, sợ là cực kỳ chặt chẽ, ta đã lấy được Minh Hồn Châu. Thông qua cái kia cửu giai đại quân khí hồn, cũng không thể đã hiểu Minh Hà ảo diệu, không biết thất tinh Lam Hải đáy biển, tồn tại như vậy một cái cổng vòng, ngũ đại tà thần có thể đẩy ra. Hắn châm trước một phen, có chút không dám hò hét ngũ đại tà thần. Hắn sợ ngũ đại tà thần, không bị khống chế của hắn, chẳng những không đi đóng cửa cái kia cổng vòng, còn có thể trợ giúp tà hồn ác sát, đi đối phó Mạc Hành. Ta đi thoáng một phát bên kia, đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về lời mà nói, chắc có lẽ không trì hoãn quá lâu a. Khả năng, chỉ có tại đại trưởng lão bên cạnh, mới có thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Hắn quyết tâm truyền đạt, chiếu, thân như một đạo lưu quang, thừa lúc Mạc Hành không có để ý lúc, hắn một đầu bắn về phía cái kia rộng mở cổng vòm, giống như tại ngàn vạn hào quang nước lũ trong xuyên qua một hồi, trong óc quanh vừa vang lên, sau một khắc, hắn liền phát hiện xuất hiện ở một cái khác giới, tại đại trưởng lão Mạc Hành sau lưng, sau bên cạnh, có một tòa không biết có phải hay không là liên thông đấy, đều là thất tinh lam hải này tòa bên kia khổng lồ cổng vòm. Cao cao đứng sừng sững tại một mảnh u ám tinh không, cổng vòm như vạn mét cao điếm, thiên thiên vạn vạn tà hồn ác sát, châu chấu giống như, liếc trông không đến phần cuối, tụ họp tuôn ra ở đằng kia khổng lồ cổng vòm chỗ, xung phong liều chết lấy Mạc Hành, tà hồn ác sát sau lưng, không biết rất xa địa phương, có từng đạo cực lớn hồn thể, hét giận giữ lấy, huy động cánh tay, phát số mệnh lệnh, chỉ, cái, nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên liền sắc mặt đột biến, quá giống. Cùng cái kia ngũ đại tà thần, quả thực quá giống, chẳng lẽ nói, những người kia cùng không có huyết nhục trước ngũ đại tà thần, vì cùng một loại hồn thể, có thể dựa theo khí hồn lý do thoái thác, ngũ đại tà thần tượng đá, chính là theo sau Minh Hà, chảy xuôi đến tà minh tộc tổ địa minh vực à, ngũ đại tà thần địa vị, cũng không phải tà minh tộc, còn bị tà minh tộc tộc nhân, nhiều đời mà cung phụng, coi là tà ác thần minh à, Nhiếp Thiên mờ mịt, Nhiếp Thiên. Mạc Hành đột có cảm giác, chưa có trở về qua thân thể, liền quát chói tai, ngươi tiến đến làm chi? Nơi đây, không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi tốc tốc về đi, sau khi trở về, tận khả năng đấy, đem rộng mở cổng vòm đóng cửa. Ngươi không được, phải đi tìm người khác, tóm lại nhớ rõ, nhất định phải đóng cửa cái kia cổng vòm, đại trưởng lão, nơi đây vì sao chỗ? Ngươi, tại sao phải ở chỗ này xuất hiện? Nhiếp Thiên cũng có đầy bụng nghi hoặc. Ta tự nhiên sẽ trở về, có thể ngươi, tổng nên cho ta một đáp án a. Ta khả năng đối đãi, đợi không được bao lâu, liền phiền toái ngươi dài lời nói khoảng cách ngắn. Còn có, tông môn La Vạn Tượng phó điện chủ, cũng ở đây một chỗ khác, vội vã mà chạy đến, hắn, đều muốn rộng mở cái kia khổng lồ cổng vòm, muốn bức bách ta chịu. Nhiếp Thiên vội vàng nói, La Vạn Tượng. Mạc Hành gào thét, lại là hắn, lại là hắn. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hắn còn làm cái gì, hắn ngay tại một chỗ khác. Thất tinh lam hải bên trong. Mạc Hành vẻ mặt lãnh ý, xoẹt, nói chuyện vào lúc, ở giữa, Mạc Hành mười ngón thay đổi, chói lọi dị cảnh, ở trước mắt u ám tinh không, từ từ kéo ra, nhật nguyệt luân chuyển, ruộng dâu biến thiên, bốn mùa luân hồi đủ loại kỳ quan, phản phất do thuần túy thiên địa linh khí, diễn biến mà thành, ẩn chứa đại đạo chí lý, trong đó, Mạc Hành một đám hồn niệm, giống như thần chi khống chế tất cả, phương này khu vực, mấy trăm vạn tà hồn ác sát, đều bị bao phủ ở bên trong, suy suy, tà hồn ác sát, tại Mạc Hành diễn biến ra mới lạ thiên địa, giống bị từng cái dung luyện, tiêu diệt vô tung vô ảnh, La Vạn Tượng, ngay tại thất tinh lam hải đáy biển. Nhiếp Thiên nói, Mạc Hành đột có chút do dự, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem nơi đây tình huống, báo cho biết Nhiếp Thiên, tà hồn, ác sát, hồn thể. Nhiếp Thiên nói thầm một câu, mạo hiểm đại phong hiểm, đem một quả tà minh tộc chí bảo, Minh Hồn Châu, theo những trữ vật lấy ra, hắn phân phó khí hồn, Minh Hồn Châu bỗng nhiên phóng xuất ra, màu xanh mịt mờ ánh sáng, sát nhập sinh một cổ chỉ, cái, nhằm vào tại hồn thể hấp lực, tụ tập ở đằng kia khổng lồ cổng vòng chỗ, điên cuồng mà trùng kích Mạc Hành tà hồn ác sát, ở đằng kia Minh Hồn Châu xuất hiện thời điểm, phản phất đều bị đột nhiên áp chế, tà hồn ác sát, sinh ra sợ hãi bất an. Dãy dụa lấy, muốn rời xa cái này một khối, chiếu, thình lình đấy, có yếu kém tà hồn ác sát, bị Minh Hồn Châu lực lượng khẽ động lấy, lập tức hút vào đến trong hạt châu, tà minh tộc chí bảo, Minh Hồn Châu. Mạc Hành nhãn tình sáng lên, lại nhíu mày, đồn đại, Minh Hồn Châu cùng sở hữu ba miếng nhiều, người này cái Minh Hồn Châu uy lực, tự hồ mạnh có chút cổ quái, về sau, cũng chỉ còn lại có cái này một quả rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng. Ngươi không tại thời điểm, tà minh tộc mặt khác hai quả Minh Hồn Châu, đều bị đánh nát rồi, trở thành một quả một bộ phận, ba miếng Minh Hồn Châu, dung hợp tại cùng nơi, tạo ra được đến như vậy một quả, đặc thù nhất hồn khí, Mạc Hành gật đầu, đã minh bạch, đại trưởng lão, ngươi lúc ấy tại Tuyên Lôi Tinh Vực lúc, đến tột cùng đã tao ngộ người phương nào? Nhiếp Thiên nóng nảy, vội hỏi, phương này tinh không, có phải hay không tà minh tộc khống chế hay sao? Tà Minh tộc tổ địa, Minh vực, chẳng lẽ đang ở phụ cận địa phương nào? Ta tới đây lúc trước, ở đằng kia Thất Tinh Lam Hải ở bên trong, còn chứng kiến một cái Minh Hà nhánh sông. Minh Hà nhánh sông. Mạc Hành sắc mặt đột biến, Du Tố Anh, còn có Mạc Thiên Phàm tiền bối, đều xác nhận, hẳn là một cái Minh Hà nhánh sông. Nhiếp Thiên cho xác nhận, chợt còn nói thêm, bất quá, cái kia Minh Hà nhánh sông, phản phất là bị Minh Hồn Châu bên trong, ta thai nghén đi ra ngũ đại tà thần cho hấp dẫn mà đến, ta dựa lấy Minh Hồn Châu, còn theo cái kia Minh Hà nhánh sông ở bên trong, tìm hiểu một bộ phận hồn thuật, La Vạn Tượng xung phong liều chết tới đây, cũng từng thi triển ra, tà Minh tộc hồn thuật. Đối với Mạc Hành, hắn là không hề giữ lại tín nhiệm, cho nên không có một chút xíu giấu giếm, kỹ càng đấy, đem sự tình phát sinh quá trình, đều cho miêu tả một lần. Xuất hiện tại Thất Tinh Lam Hải đấy, một cái Minh Hà nhánh sông, chịu ngươi Minh Hồn Châu bên trong, ngũ đại tà thần tác động mà xuất hiện, Mạc Hành ầm ầm chấn động, đột nhiên phất tay, chỉ hướng dấu ở vô số tà hồn ác sát bên trong đấy, những cái, kia, rõ ràng cao lớn linh hồn, ngươi cái gọi là ngũ đại tà thần, cùng hình dạng của bọn nó, có phải hay không vô cùng gần. Nhiếp Thiên Luân Phiên gật đầu, không sai biệt lắm bộ dạng, chỉ có điều theo ta Minh Hồn Châu đi ra ngũ đại tà thần, không phải hồn thể. Mà là sinh động, Mạc Hành lại là cả kinh. Ngay vào lúc này, bởi vì Minh Hồn Châu xuất hiện, tụ họp tuôn ra lấy vô số tà hồn ác sát, không dám tiếp tục trùng kích Mạc Hành. Giấu ở hậu phương, thao túng tà hồn ác sát đấy, mấy cái cao lớn linh hồn, trở nên táo bạo không nhịn được. Chúng theo phía sau màn, theo lũ tà hồn ác sát ở bên trong, hướng Nhiếp Thiên còn có Mạc Hành trôi nổi mà đến. Một đám hồn thể nhao nhao tránh lui, cung cấp chúng tiến quân thần tốc, rốt cục, dám từ phía sau chạy ra. Mạc Hành mặt lạnh lấy, hướng Nhiếp Thiên giải thích, Nhiếp Thiên, nơi đây cũng không phải tà Minh tộc cái kia một phương thiên địa, cùng Minh vực cũng không có quan hệ, nơi đây, cùng chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, của linh tộc, dị tộc vực giới thiên địa, cũng không tại thế giới, cái kia thần bí đấy, tại tà Minh tộc tổ địa xuất hiện Minh Hà, ngọn nguồn chính là chỗ này thế giới, mà bọn người kia, Mạc Hành thò tay, chút điểm hướng một tên tiếp theo một tên đấy, trôi nổi mà đến cực lớn linh hồn. Bọn hắn, chính là cái này thế giới đẳng cấp cao sinh linh, về phần cái kia xuất hiện ở Minh vực Minh Hà, kỳ thật cũng là một cái nhánh sông, chính thức Minh Hà, chính là cái này thế giới, trước mắt ngươi những thứ này sinh linh chí cường giả, tử vong sau linh hồn thức hải, cái gọi là Minh Hà, chính là một cường đại đấy, tinh thông các loại linh hồn bí thuật sinh linh hồn thức hải biến hóa mà thành, Mạc Hành nói ra chân tướng, Nhiếp Thiên nghe trợn mắt há hốc mồm, trong truyền thuyết Minh Hà, tà Minh tộc sinh ra đời chi sông, lại là cái này thế giới đấy, một cường đại sinh linh, tử vong về sau linh hồn thức hải biến ảo mà thành, Minh vực bên kia, còn có tại Thất Tinh Lam Hải xuất hiện, chẳng lẽ cũng chỉ là cái kia linh hồn thức hải phân giật trong đó hai cái nhánh sông, cái kia sinh linh, thực tự tử vong rồi hả, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Mạc Hành giật giật khóe miệng, vẻ mặt cổ quái nói, chưa có tới lúc trước, không có tiếp xúc bọn người kia trước. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đã đến, mới hiểu được tin không bao la bát ngát, trừ cổ linh tộc, yêu ma các loại, đợi dị tộc bên ngoài, kỳ thật còn có một giới, cách chúng ta gần như thế, hơn nữa cùng chúng ta nguồn gốc rất sâu. Hô, Mạc Hành đang muốn tiếp tục giải thích, một đạo thân ảnh, xuyên qua cái kia cổng vòm, đột nhiên hiện ra mà ra. Mạc Hành, hắn thứ nhất, mạnh mà trừng lớn mắt, không dám tin mà quát, ngươi sao lại, há có thể lúc này. Phó Điện Chủ, đã lâu không gặp. Mạc Hành mặt lạnh lấy, ngươi, trải qua ngàn vất vả, không nên tới đây thế giới, lại là vì cái gì? Ta còn nhớ rõ, ta rời đi đến Tuyên Lôi Tinh Vực lúc, muốn đem ngươi một ít gì đó giao cho Nhiếp Thiên đấy, ngươi có từng thực hiện? La Vạn Tượng thần sắc khó chịu nổi, hắn mới vừa tiến vào trước, theo cái kia khổng lồ cổng vòm miệng, chỉ thấy Nhiếp Thiên thân ảnh, cũng không có nhìn thấy Mạc Hành, nếu biết rõ Mạc Hành cũng ở bên trong. Hắn khả năng đều chưa hẳn dám, xuyên thấu cái kia cổng vòm mà đến, trầm ào ào, Mạc Hành thân ảnh, một dịch chuyển, liền ngăn ở cái kia khổng lồ cổng vòm chỗ, lệnh La Vạn Tượng tiến thối không được, nếu như đã đến, chúng ta là tốt rồi tốt nói chuyện, ngươi cũng đừng vội vã đi trở về, ngao gào thét, theo khắp nơi tiếp cận, những cái kia cực lớn linh hồn, nhìn thấy La Vạn Tượng về sau, giống như trở nên hưng phấn ra, dùng không biết tên ngôn ngữ kêu la, La Vạn Tượng nhìn xem chúng. Tự hồ nghe không hiểu chúng hò hét, thất kinh thần sắc, rõ ràng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, như tìm được cường ngạnh chỗ dựa giống như, ngươi, vậy mà đã sớm biết chúng. Mạc Hành hơi kinh sợ, La Phó Điện Chủ, ngươi thật đúng là mang cho ta rất nhiều ngoài ý muốn, không chỉ có biết rõ chúng, còn có thể tìm tới Thất Tinh Lam Hải, biết rõ cánh cửa kia tồn tại. Ta rất muốn biết, đây hết thảy là ai nói cho ngươi? Thất Tinh Lam Hải, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai người, mặt âm trầm, phù ra mặt biển, như thế nào? Đổng Lệ vội la lên, Mạc Thiên Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, rất cổ quái, Thất Tinh Lam Hải đáy biển ở chỗ sâu trong, có hỗn loạn linh hồn, để cho chúng ta thần vực, cũng khó khăn dùng thời gian dài gắn bó lực lượng, đáy biển, áp lực quá kinh khủng, mất đi thần vực bảo hộ, chúng ta sẽ lập tức thân thể thân vỡ vụn, linh hồn đều có thể bạo diệt, cái kia, Toái Tinh Cổ Điện La Vạn Tượng đâu này? Đổng Lệ nói, La Vạn Tượng có lẽ cảnh giới cao một bậc, cũng có lẽ. Dựa cái gì khác thủ đoạn, lại có thể đến đáy biển. Du Tố Anh cười khổ, thật xin lỗi, hai người chúng ta không có năng lực như vậy, ta suy đoán La Vạn Tượng, sợ là chìm đáy biển, cũng không biết, hắn có tìm được hay không Nhiếp Thiên. Xoẹt, một cái khe hở không gian, lăng không tráng vỡ ra đến, hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, còn có Bùi Kỳ Kỳ, vượt qua mà đến, La Vạn Tượng tại đáy biển. Cơ Nguyên Tuyền thứ nhất là hỏi, Mạc Thiên Phàm gật đầu, đem sự tình phát sinh trải qua, lại lặp lại một lần, Thông Thiên Các bên kia, Phạm Thiên Trạch, còn có Trữ Duệ, phân thân không thuật, không có biện pháp hàng lâm. Cơ Nguyên Tuyền lông mày nhăn lại, chiến đấu sắp bộc phát, bọn hắn thật sự đằng không ra tay đến, Kỳ Kỳ, Thông Thiên Các bên kia chiến đấu, ta không để ý tới. Bùi Kỳ Kỳ không có quá nhiều do dự, ta xuống dưới, tìm được Nhiếp Thiên, thử đưa hắn mang đi ra, nói xong, không để ý mọi người khuyên bảo, nàng đem không gian chí bảo giới Vũ Lăng Tinh thả ra, chiếu, mà thoáng một phát, tung ảnh của nàng, lại dung nhập giới Vũ Lăng Tinh một mặt Lăng Tinh, chợt, cái kia giới Vũ Lăng Tinh liền bắn về phía Thất Tinh Lam Hải, làm cho người ngạc nhiên lúc, cái này khối bất quy tắc kỳ dị Lăng Tinh, tại Thất Tinh Lam Hải bên trong mặt con thoi, tự hồ không có gặp được quá nhiều trở ngại, thuận thuận lợi lợi đấy, liền lặn xuống đến mọi người sắp nhìn không tới dưới biển khu vực, giới Vũ Lăng Tinh, không hổ là không gian chí bảo, không phải hư linh tháp có thể so đo. Triệu Sơn Lăng cảm thán, hắn dựa lấy hư linh tháp, cũng không có thể như Bùi Kỳ Kỳ như vậy, dễ dàng như thế đấy, liền tìm rơi xuống nước biển ở chỗ sâu trong, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm, không có quá lâu, cái kia khối xuất từ toái diệt chiến trường không gian chí bảo, liền tại Thất Tinh Lam Hải hải đảo đình chỉ, xoẹt một tiếng âm thanh lạ, Bùi Kỳ Kỳ từ đó đi ra, thình lình đứng ở Nhiếp Thiên, còn có La Vạn Tượng vượt qua đỏ đồng cổng vòng chỗ, giới hải dưới đáy, giới môn. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt, bắn ra ra chói mắt hào quang, cái kia rơi vào Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng trong mắt, cũng không có quá nhiều kỳ lạ khổng lồ cổng vòng, tại nàng đến xem, thì là trải rộng lấy thần diệu, có nhiều thứ, Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng, nhìn không thấu triệt, nhìn không thấy thần diệu, nhưng mà, tinh thông không gian chi lực, mà lại ẩn chứa không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, chỉ cái, nhìn thoáng qua, liền chứng kiến cái kia hình thành cổng vòng đỏ đồng, đồng bên trong thật nhiều không gian bí mật trận. Không chỉ có như thế, Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch, càng trở nên dị thường sinh động, giống bị cổng vòng gây ra, không gian của ta huyết mạch, rõ ràng bởi vì cái này thế giới cửa, sinh ra cảm ứng, Bùi Kỳ Kỳ thân hình chấn động, trong mắt thần quang càng tăng lên, không khỏi nghĩ tới một loại khả năng tính, chẳng lẽ nói, tạo ra được cái này khổng lồ cổng vòng, liền kia tại giới hải bên trong, có thể liên tiếp, kết nối mặt khác thế giới bố trí, xuất từ ở, cũng cầm giữ có không gian huyết mạch. Cùng ta huyết mạch ngọn nguồn nhất trí người nào đó, phụ mẫu ta ở bên trong, tất có một người, hàm có không gian huyết mạch, như vậy, cấu trúc này giới môn đấy, sẽ không phải là cùng chúng ta cha mẹ trong một loại vị trí, chính là đồng nhất tộc đàn dị tộc, nguyên một đám mới lạ ý niệm trong đầu, tại Bùi Kỳ Kỳ trong óc trôi qua, chợt, nàng liền chú ý tới giới môn ở bên trong, La Vạn Tượng cùng Nhiếp Thiên lẫn lộn bóng dáng, quả nhiên đang ở bên trong, không có đi cảm ngộ, cái kia giới môn kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ một phát bắt được giới Vũ Lăng Tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.